Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 320, chương 321. 50 khu, vệ tử Thanh, muốn giết Tô Thanh Tuyết. Cái này hại được bản thân một nhà. Hãm sâu âm mưu vòng xoáy bên trong hung thủ. Nhưng, bây giờ hắn, nhưng lại không biết, nên như thế nào đi xử lý một đoạn này quan hệ. Cắt không đứt, lý còn loạn. Cái này Liễu phu nhân đối với mình vệ ra, hết thảy ân oán tốt nhất hình dung. Cũng thế, cha mình, cùng nàng, một đoạn này, không cách nào nói rõ nghiệt duyên chân thực khắc họa. Vệ tử Thanh từng nghĩ tới, nàng đối với mình vệ ra thù, hoặc là bởi vì báo thù, hoặc là bởi vì cái gì. Nhưng, lại vĩnh viễn nghĩ không ra, hội là bởi vì, tình một chữ này, dược sư túi không nói gì. Nhưng, nội tâm nhưng lại có một cỗ thật sâu lo lắng. Vệ tử Thanh là hắn chủ tử. Đây là một loại đến từ nội tâm, thực chất bên trong trung thành, khiến cho hắn không thể không bao giờ cũng đang để hắn suy nghĩ. Liễu phu nhân cùng phụ thân hắn quan hệ phức tạp, nhưng hắn cùng Hổ Nha không cũng là như thế. Đây là một loại không thể không đối mặt vấn đề. Mặc dù Liễu phu nhân cùng Hổ Nha quan hệ phức tạp, nhưng, chung quy là mẹ con. Hắn có thể lựa chọn giết Liễu phu nhân. Nhưng, Hổ Nha làm sao bây giờ? Nàng có thể nhìn xem hắn. Giết nàng không thành. Tình cảm có thể cắt chém. Mặc dù khổ. Nhưng, loại kia đến từ trong huyết mạch quan hệ. Liền thật có thể tùy tiện cắt chém sao? Đây là một cái lệnh người vô pháp lựa chọn nan đề. Là khoái ý ân cứu. Vẫn là biến chiến tranh thành tơ lụa. Chỉ là dược sư túi vậy rõ ràng biết, bất kể như thế nào lựa chọn, cái này, đều là một trận xong thua cục diện. Mấu chốt, ở chỗ, vệ tử Thanh, như thế nào để trận này trượng, cuối cùng tổn thất, càng nhỏ hơn, hoặc là, nhìn cuối cùng, ai, lựa chọn nhượng bộ, vệ tử Thanh không nói gì. Sự tình phát triển đến trình độ này, hết thảy vượt ra khỏi mình đoán trước, mình, thật muốn giết Liễu phu nhân sao? Nếu là giết hắn, hắn còn như thế nào đối mặt Hổ Nha tỷ? Cái kia đã không còn là đơn thuần giữa bằng hữu quan hệ, mà là, nhưng thật thả nàng, mấy năm qua này, nhà mình tao ngộ hết thảy, liền thật muốn như vậy coi như xong. Hắn nắm chặt nắm đấm, khắp khuôn mặt là xoắn suýt thần sắc. Hồi lâu, bất đắc dĩ thở dài, nhìn xem dược sư túi nói, giúp ta chuyện, giúp ta nhìn cho thật kỹ Long Nhi, ta muốn rời khỏi 2 ngày thời gian, mang về tiểu long nữ, nhất là tại nàng hôn mê 2 ngày này, mình, lại muốn rời khỏi, mình có lỗi với nàng, nhưng, hắn không có cách nào, mà bây giờ, hắn, chỉ có thể xin nhờ dược sư túi, hỗ trợ. Dược sư túi biết vệ tử Thanh muốn đi đâu. Mắt nhìn vệ tử Thanh phòng ngủ, nhẹ gật đầu, nàng nếu là hắn nữ nhân, như vậy, liền là mình chủ mẫu, bảo hộ nàng an toàn, mình, nhất định phải làm đến. Kinh đô, vệ gia, Bắc Nguyệt Sơn Trang, có lẽ là bởi vì muốn cùng Hà Đông vệ gia, triệt để thoát ly sạch sẽ, vệ tử phu, tướng Thịnh Thế tập đoàn, trực tiếp trả lại cho Hà Đông vệ gia, mặc dù có chút không bỏ. Nhưng, một nhà bình an, cùng ngày sau miễn trừ hết thảy phiền não, lại đáng giá nàng làm như vậy. Chỉ là, bây giờ, người một nhà, nhưng như cũ tràn đầy mây mù che phủ. Bọn họ làm sao cũng cho nghĩ không ra. Tại 2 ngày trước ban đêm, vệ ra, vậy mà tao ngộ xâm lấn. Nếu như không phải ác quỷ, như vậy bọn họ, nghĩ tới đây, bọn họ liền không nhịn được một trận hoảng sợ. Vậy vì con trai mình dự kiến trước, cảm thấy may mắn, cùng lúc đó, bọn họ vậy thanh sở minh bạch một sự kiện, cái kia chính là, vệ gia người sau lưng, đã, chuẩn bị, bắt đầu xuống tay với chính mình. Cái này cũng không khó dự kiến, chỉ là động tác này, lại tại bọn họ trong dự liệu, trước thời hạn một đoạn thời gian, dù sao, tại bọn họ đối cái kia phía sau màn chi người hiểu. Nàng, rất ít chọn, như vậy trực tiếp động thủ. Ai, Tô Thanh Biển thở dài. Cả người bất đắc dĩ ngồi ở trên ghế salon. Địch nhân, không đáng sợ. Đáng sợ là, địch nhân này, mình lại không biết. Bạch Huyền Quân không nói gì. Vẫn như cũ cùng thường ngày đồng dạng. Nắm chặt Tô Thanh Biển tay. Vệ tử phu trao mày. Nhưng lại không biết nên nói cái gì. Nàng, cùng Tô Thanh Biển, đồng dạng bất lực. Đệ đệ, vệ tử phu nội tâm lẩm bẩm một tiếng. Muốn lên đệ đệ mình thủ đoạn. Bây giờ, to như vậy vệ ra. Giống như, ngoại trừ hắn, lại, không ai có thể giải cứu. Chỉ là nghĩ đến nơi này. Vệ tử phu nội tâm liền thở dài. Vệ gia gặp tập kích. Đã qua dòng dã 2 ngày thời gian. Nhưng không có tới vệ gia một bước. Hắn, có lẽ, hay là tại oán hận bọn họ đối với hắn giấu giếm a. Hải đảo thị, đá ngầm san hô sơn phong. Một đường bóng người màu trắng. Đột nhiên tại thông hướng đỉnh núi cái kia một ngôi biệt thự cửa vào. Thoáng qua xuất hiện. Khi nhìn đến cái này bóng người màu trắng trong nháy mắt. Thủ hộ tại cửa vào này mấy cái bảo tiêu lập tức sửng sốt một chút đến. Nơi này chính là tứ phía toàn biển. Muốn thông hướng nơi này. Chỉ có ngồi thuyền. Chỉ là một khi ngồi thuyền lời nói. Tất nhiên sẽ bị bọn họ nhìn thấy. Nam tử này. Là thế nào xuất hiện. Nhưng. Rất nhanh. Bọn họ liền phản ứng lại đây. Khi hạ đi một mình đi lên. Ngươi là ai? Nơi này là đảo nhỏ tư nhân. Không cho phép tới gần. Ngươi, hộ vệ kia lời còn chưa nói hết. Cả người nhất thời cứng ngắc ngay tại chỗ. Còn lại mấy người sững sờ. Không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng, vậy đúng vào lúc này. Nam tử kia trong ánh mắt. Đột nhiên thiểm hiện một vòng quỷ dị màu đỏ tươi. Cái này màu đỏ tươi vừa ra hiện. Bọn họ, từng cái lăng ngay tại chỗ. Thân thể không thể động đậy, trơ mắt nhìn xem nam tử kia, thác thân mà qua, hướng phía biệt thự kia, chậm rãi đi. Trong biệt thự, Liễu phu nhân lẳng lặng đứng tại tư nhân trong hoa viên. Thời tiết mặc dù lạnh, nhưng nơi này lại ấm áp như xuân. Cái này hơi ấm, thổi tan cả hoa viên băng lãnh, nhưng, duy chỉ có lại khu không tiêu tan. Cái này Liễu phu nhân trên mặt lãnh ý, ma ma chết. Một mình tiến về kinh đô vệ gia, muốn giết vệ Thanh Hải. Nàng phẫn nộ, nhưng cũng không phải là phẫn nộ cái này cái kia người nhà họ vệ. Giết nàng, mà là tại phẫn nộ. Cái này ma ma, cũng dám cõng mình muốn đối phó vệ Thanh Hải. Nàng sự tình, lúc nào, đến phiên một cái chỉ là hạ nhân, đi tự tác chủ trương. Liễu phu nhân đối ma ma chết, không có bất kỳ cái gì tiếc hận, nhưng... Không biết vì sao, lại nhẹ nhàng thở ra, là vì vệ Thanh Hải bình yên vô sự mà cảm thấy nhẹ nhàng thở ra sao? Chẳng lẽ, mình, còn tại yêu hắn sao? Nghĩ tới đây, một trận rất nhỏ tiếng tạch tạch từ trong tay nàng truyền đến. Đó là trong tay nàng, một cái chính ngậm hoa chờ nở mẫu đơn bị nàng bẻ gãy phát ra âm thanh. Đột nhiên, Liễu phu nhân mãnh liệt địa ngẩng đầu lên. Nhìn về phía vườn hoa lối vào, cái kia ung dung hoa quý trên mặt, nổi lên một vòng kinh ngạc chi sắc. Ở nơi đó, một bóng người, chính chậm rãi hướng phía nàng đi tới. Hắn, tại sao lại ở chỗ này? Hắn, làm sao hội vô thanh vô tức xuất hiện ở đây? Nhưng, rất nhanh, cái này Liễu phu nhân trên mặt kinh ngạc, rất nhanh liền biến mất, thay vào đó là lạnh cười. Người rốt cuộc đã đến. Nam tử kia ngẩng đầu, nhìn xem Liễu phu nhân, trầm giọng nói, người biết ta sẽ đến. Ta biết, chỉ là để cho ta không nghĩ tới là, người thần bí, lại vượt ra khỏi ta dự kiến. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào làm, cho ma ma một chết. Trung Nam Hải mình một cái lão hữu, đêm đó, liền tinh thần rối loạn mà chết. Đó là một loại tinh thần sụp đổ dẫn đến. Mà ngay tại lúc đó, 50 khu, càng tao ngộ hacker xâm lấn. Phải biết, 50 khu đó là một cái độc lập khu vực. Cả quốc gia, ngoại trừ lãnh tụ, ai cũng không biết. Mà người lão hữu kia, giống như tự mình, đều là 50 khu người. Tại vào lúc ban đêm, lão hữu tinh thần một sụp đổ. 50 khu liền tao ngộ hacker xâm lấn. Hiển nhiên, là từ người lão hữu kia miệng bên trong biết được 50 khu tồn tại. Nếu không, cho dù là trước đây tiến trí năng, cũng đừng hòng biết 50 khu tồn tại. Mà biết, lại có năng lực xâm lấn. Bây giờ toàn cầu, liền chỉ có một người có thể làm được. Cái kia chính là, vĩ độ hệ thống trí năng. Cũng chính là, vệ tử thanh. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.